Luân hồi đan đế, chương 1311, tạ linh san nguy hiểm. Góc truyện audio.com. Lăng Vân không xem phong bạo cổ thành những người khác, mà là nhìn về phía phong bạo cổ thành trong đám người. Một người cô gái này, là Hoàng Tĩnh Tâm, cũng là cái này phong bạo cổ thành bên trong. Lăng Vân duy nhất cảm thấy cũng không tệ người. Hoàng Tĩnh Tâm. Ngươi có thể nguyện trở thành phong bạo cổ thành mới nhậm chức thành chủ. Tiếp theo, Lăng Vân liền đối với Hoàng Tĩnh Tâm nói. Lời này vừa ra, coi là thật đem bốn phía đám người giật nảy mình. Đừng nói những người khác. Hoàng Tĩnh Tâm mình, đồng dạng là thất kinh. Hoàng Tĩnh Tâm thiên phú và tu vi, đều là rất tốt. Ngày xưa, Hoàng Tĩnh Tâm chính là lớn la thượng giới phong bạo cổ thành đệ nhất thiên kiêu. Có phá hư cao cấp tu vi, mây mù bí cảnh sau đó, Hoàng Tĩnh Tâm tu vi lại là làm tiếp đột phá, tấn thăng là phá hư đỉnh cấp. Nhưng cái này loại tu vi, dưới tình huống bình thường, muốn trở thành phong bạo cổ thành thành chủ, rõ ràng không đủ phong độ. Rất nhiều phong bạo cổ thành trưởng lão, đều có nửa bước thật hồn tu vi, trước khi thành viên Tống Cửu Nguyên. Lại là u oánh chân nhân. Bất quá Lăng Vân không quan tâm những thứ này. Đối với Lăng Vân mà nói, Hoàng Tĩnh Tâm là phong bạo cổ thành bên trong, hắn duy nhất coi như thuận mắt người. Cái này thì đủ. Hoàng Tĩnh Tâm không có lập tức nói chuyện, mà là rơi vào to lớn đau khổ bên trong. Dĩ nhiên, nàng như vậy đau khổ, không phải bởi vì đối với phong bạo cổ thành có nhiều trung thành, là bởi vì làm cho này cái lựa chọn quan hệ đến nàng sinh tử tồn vong. Ngoài mặt xem, Lăng Vân bây giờ đối với phong bạo cổ thành là chiếm cứ tuyệt đối cường thế. Có thể cái này là tạm thời. Phong bạo cổ thành sau lưng càng kinh khủng hơn nữa ẩn tông. Một khi ẩn tông trả thù hạ xuống, Lăng Vân còn có thể kháng được ở, có thể mặt khác, nàng nếu như cự tuyệt Lăng Vân, sẽ hay không chọc giận Lăng Vân. Ngoài ra, Hoàng Tĩnh Tâm sâu trong nội tâm còn có một cái liền chính nàng cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi ý niệm. Nàng cảm thấy đây tựa hồ là một lần to lớn cơ hội. Như Lăng Vân có thể đỡ nổi phong bạo cổ thành ẩn tông đâu? Chọn sai liền dĩ nhiên là vạn kiếp bất phục. Chỉ khi nào chọn đúng, vậy nàng chính là một bước lên trời. Nghĩ tới đây, Hoàng Tĩnh Tâm cũng cảm giác được mình có phải điên rồi hay không. Vô luận như thế nào xem, tùy ý Lăng Vân như thế nào đi nữa nghịch thiên, cũng không khả năng cùng phong bạo cổ thành ẩn tông đối kháng. Quảng cáo, không kềm hãm được, Hoàng Tĩnh Tâm nghĩ đến nàng biết Lăng Vân sau này phát sinh qua một màn cảnh tượng. Tựa hồ, mỗi một lần mọi người cũng cảm thấy Lăng Vân nhất định thất bại. Định trước bị nghiền ép, thậm chí định trước chết thời điểm, Lăng Vân luôn là có thể phá thông thường, nghịch chuyển cục diện. Liền liền cuối cùng, Lăng Vân bị Tống Bắc Lâu kéo nhập thần bí trong vũng máu. Mọi người cũng lấy là Lăng Vân và Tống Bắc Lâu lấy mạng đổi mạng. Đã chết thời điểm, Lăng Vân vẫn là bình yên vô sự còn sống. Gặp Hoàng Tĩnh Tâm yên lặng, sắc mặt cũng thay đổi huyễn không chừng. Lăng Vân cũng không gấp, chủ yếu coi như Hoàng Tĩnh Tâm cự tuyệt. Lăng Vân giống vậy không phải rất để ý, hắn lựa chọn Hoàng Tĩnh Tâm. Chỉ là không muốn phiền toái. Dẫu sao, Hoàng Tĩnh Tâm đối với phong bạo cổ thành, khẳng định so với hắn quen thuộc. Như vậy hắn có thể tiết kiệm hết rất nhiều phiền toái. Còn như buông tha phong bạo cổ thành, Lăng Vân chỉ cần không phải là kẻ ngu, cũng sẽ không làm như vậy. Hắn vất vả đem phong bạo cổ thành giết cái long trời lở đất, nhất định phải đem phong bạo cổ thành nhân cơ hội nắm trong tay. Nếu như Hoàng Tĩnh Tâm cự tuyệt, vậy Lăng Vân liền sẽ trực tiếp để cho Thái Khang Vương phủ tới tiếp quản. Ta nguyện ý, nhưng mà Hoàng Tĩnh Tâm câu trả lời so Lăng Vân nghĩ nhanh hơn, cơ hồ ba cái hô hấp không tới. Hoàng Tĩnh Tâm trở về nói. Ngươi xác định? Lăng Vân kinh ngạc nhìn Hoàng Tĩnh Tâm. bốn phía những người khác, nhìn về phía Hoàng Tĩnh Tâm ánh mắt, cũng không có bất kỳ hâm mộ, ngược lại đều giống như ở xem kẻ ngu và người điên. Cái này Hoàng Tĩnh Tâm, thật là bị lợi ích trước mắt làm mờ đầu óc. Chẳng lẽ, Hoàng Tĩnh Tâm thật lấy là, phong bạo cổ thành thành chủ có tốt như vậy làm? Hiện tại Lăng Vân là rất cường thế. Hoàng Tĩnh Tâm mượn Lăng Vân thế, lên làm phong bạo cổ thành. Vậy đích xác có thể uy phong một đoạn thời gian. Nhưng cái này sau đó thì sao? Làm phong bạo cổ thành ẩn tông cao thủ hạ xuống. Hết thảy các thứ này cũng sẽ trở thành là ảo mộng bọt nước. Lăng Vân sẽ bị phong bạo cổ thành ẩn tông cao thủ đánh chết. Đến lúc đó Hoàng Tĩnh Tâm vậy sẽ xui xẻo theo. Hoàng Tĩnh Tâm lại không dao động. Ta xác định, không có làm ra quyết định trước. Nàng nội tâm vô cùng vùng vẫy. Có thể làm nàng làm ra quyết định sau đó. Ngược lại khác thường kiên định và bình tĩnh. Thư của nàng niệm, liền xuất xứ từ tại đối với Lăng Vân tín nhiệm. Mọi người đều nói làm phong bạo cổ thành ẩn tông cao thủ hạ xuống. Lăng Vân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vậy Lăng Vân là người ngu. Sẽ không nghĩ tới những thứ này sao? Hoàng Tĩnh Tâm không như vậy cho rằng. Có lẽ, Lăng Vân so với người khác càng lý trí thấu triệt. Mà Lăng Vân như cũ dám làm như vậy. Thuyết minh Lăng Vân nhất định có hắn chắc chắn. Hoàng Tĩnh Tâm không biết Lăng Vân sức lực từ vì sao tới. Nàng nguyện ý đi theo Lăng Vân đánh cuộc lần này. Được, Lăng Vân sâu đậm nhìn Hoàng Tĩnh Tâm. Những thứ khác ta không cách nào cho ngươi quá nhiều cam kết. Bất quá có một chút có thể bảo đảm. Chỉ cần ta Lăng Vân chưa ngã xuống. Tất bảo ngươi không lo. Nghe nói như vậy, Hoàng Tĩnh Tâm lại là tâm thần an thần. Mỉm cười nói. Đa tạ Lăng tiên sinh. Phong bạo cổ thành liền giao cho ngươi quét sạch sắp xếp. Ta sẽ để cho Bạch Lộc Tông và Thái Khang người vương phủ tới giúp ngươi. Lăng Vân nói, ừ, Hoàng Tĩnh Tâm khom người. Lăng Vân liền cho Bạch Lộc Tông và Tiêu Ninh đưa tin. Nửa ngày sau đó, Bạch Lộc Tông và Thái Khang Vương Phủ sẽ đến phong bạo cổ thành. Nhưng Bạch Lộc Tông người đến lúc đó, cho Lăng Vân mang tới một cái tin xấu. Vu Tề Tu xảy ra chuyện, thành tựu Bạch Lộc Tông cái đầu tiên phá hư cường giả. Vu Tề Tu đối với Bạch Lộc Tông không thể nghi ngờ công không thể không. Nhưng mà, ở ba ngày trước, Tạ Linh San bỗng nhiên té xỉu. Sau đó Vu Tề Tu một mực không tỉnh lại. Lại sức sống càng ngày càng yếu ớt. Trở về, Lăng Vân sắc mặt âm trầm. Không dám thở ơ, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất trở lại Bạch Lộc Tông. Đoạn thời gian này, Tạ Linh San một mực ở Bạch Lộc Đảo. Trên đường, Lăng Vân hỏi, không phải, Vu Tề Tu lắc đầu, ở phía trước đoạn thời gian, bởi vì Bạch Lộc Tông gặp không thiếu nguy cơ, cảm ơn nha đầu không thiếu đi ra ngoài giải quyết phiền toái. 4 tiếng sau, quảng cáo, Lăng Vân trở lại Bạch Lộc Đảo, ở Tạ Linh San sân nhỏ, gặp được Tạ Linh San, thời khắc này Tạ Linh San, đã là sắc mặt trắng bệch. Giống như sắp tàn lụi đóa hoa, nhìn như nguy ở một sớm một chiều. Hết lần này tới lần khác nàng thân thể vô cùng nóng bỏng. Tựa hồ có ngọn lửa ở nàng trong cơ thể cháy. Tạ Linh San phụ thân Tạ Tấn cũng ở đây. Một bộ tâm lực quá mệt mỏi dáng vẻ. Hiển nhiên Tạ Linh San như vậy. Đối với hắn đả kích rất lớn. Cái này làm cho Lăng Vân trong mắt lãnh ý nồng hơn. Vô luận chuyện này là ai làm, đều được Bạch Lộc Đảo từ địch. Tiêu Ninh vậy xuất hiện ở Lăng Vân bên người. Trầm giọng nói, ta để cho Tiêu gia luyện đan sư cũng tới thăm. Trong đó không thiếu chân linh cấp luyện đan sư. Nhưng cũng bó tay, Tạ cô nương vấn đề. Rất có thể không phải trên thân thể, mà là ở linh hồn. Người tuổi trẻ, nàng đã không có thuốc nào cứu được. Các ngươi vẫn là sớm một chút chuẩn bị hậu sự đi. Ở Tiêu Ninh sau lưng, một cái ông già tóc trắng lắc đầu nói. Nghe vậy, Lăng Vân nhướng mày một cái. Ha ha, ngươi đừng chê ta nói chuyện khó nghe. Ta chỉ là nói thật. Thấy Lăng Vân diễn cảm, ông già tóc trắng xem thường nói. Tiêu Ninh thì có chút lúng túng. Tạ Linh San thấp giọng cho Lăng Vân giải thích. Tông chủ, đây là Thái Khang Vương phủ luyện đan sư. Nghe nói là U Oánh cấp 4 thật sư. Đường trưởng lão đúng là chính là U Oánh cấp 4 thật sư. Đặt ở Thiên Vẫn cổ giới. Đường trưởng lão cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Hắn nói như vậy khẳng định không sai. Lão phu ta cũng đồng ý đường trưởng lão giải thích. Cái loại này linh hồn tổn thương. Coi như cao cấp U Oánh thật sư tới đều vô dụng. Mấy cái khác Thái Khang Vương phủ luyện đan sư vậy rối rít nói. Nghe được cái này chút luyện đan sư nói. Lăng Vân không chỉ không có tức giận. Thần sắc ngược lại vừa chậm. Từ nơi này chút luyện đan sư hơi thở tới xem. Đúng là đều có nhất định luyện đan thành tựu. Như vậy có thể gặp. Tiêu Ninh vì cứu Tạ Linh San. Đích xác là mất tâm tư. Lăng Vân vậy lười được những người này so đo. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.